Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 15, chú nhỏ đối với cô rất quan trọng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy thấy Phùng Như Yên gọi đến. Cô hiểu rất rõ Phùng Như Yên. Bà ta gọi đến là vì có chuyện quan trọng. Cô cũng không muốn tìm phiền toái. Liền nhận điện thoại, thân thể cúi xuống, núp dưới bàn, để nam sinh phía trước che khuất tầm mắt Lục Mộc Kính. Trả lời điện thoại, Cảnh Hy, khi nào thì tan học? Giọng Phùng Như Yên trước sau như một đều vô cùng lạnh nhạt. Còn một tiết, Viêm Cảnh Hy hạ giọng nói. Tiết sau cô không cần phải lên lớp. Tôi vừa nhận được thông báo chú của Lục Hữu Nhiễm sẽ qua đây. Hơn nữa, rất có thể sẽ tiếp nhận vị trí CEO của Lục Thị. Đến lúc đầu tư còn phải gặp qua anh ta. Tôi đã hẹn thư ký của anh ta. Buổi tối mời Lục Hữu Nhiễm cùng chú nhỏ của cậu ta ăn cơm. Cô về trước chuẩn bị một chút. Phùng Như Yên ra lệnh. Nếu như Phùng Như Yên biết bà ta bắt cô bỏ tiết để đi lấy lòng chú nhỏ của Lục Hữu Nhiễm thì có thể hay không ruột xanh đều bị phá hủy. Mình vẫn đang hoang mang chỗ này. Mẹ, con không nghỉ được. Đây là tiết của giáo. Cô phải trở về cho tôi. Phùng Như Yên không cho Viêm Cảnh Hy trả lời trực tiếp cúp điện thoại. Viêm Cảnh Hy cất điện thoại. Ánh mắt nhìn thấy vạt áo vest màu đen. Cùng với đồng hồ đeo tay đặc biệt xa xỉ đắt tiền kia. Viêm Cảnh Hy có dự cảm xấu. Ngẩng đầu, nhìn lại ánh mắt thâm thúy của Lục Mộc Kính. Nơi đó giống như đại dương sâu rộng. Tâm tư giấu kín khiến cô không thể nhìn thấu. Ngón tay thon dài của Lục Mộc Kình kiêu ngạo gõ nhẹ bàn. Hướng Chu Gia Mẫn ở bên cạnh Viêm Cảnh Hy hỏi. Thanh âm không lạnh không nhạt. Nếu như học sinh nghe điện thoại trong tiết, các giáo viên khác thường xử lý như thế nào? Chu Gia Mẫn bị hỏi. Bối rối đứng lên, ánh mắt khó xử nhìn về phía Viêm Cảnh Hy. Cái đó, xin lỗi thầy. Nhà em vừa có việc gấp nên gọi điện thoại cho em. Viêm Cảnh Hy không để Chu Gia Mẫn khó xử tiếp lời. Hà, đôi mắt Lục Mộc Kình chuyển hướng về phía Viêm Cảnh Hy. Rất kinh ngạc, nhìn thấy cô trong mắt xẹt qua một đạo xảo quyệt. Chú nhỏ của vị hôn phu của em đã đến Lục Ninh Thị. Người nhà sợ chú nhỏ không được tiếp đón chu đáo. Kêu em lập tức trở về. Cho nên thầy có thể cho em xin nghỉ được không? Tiết sau em không thể lên lớp được. Viêm Cảnh Hy thẳng thắn nhìn Lục Mộc Kình nói. Đem quyền lựa chọn giao lại cho anh ta. Chấm, Lục Mộc Kình nhếch khóe miệng. Cười nhìn Viêm Cảnh Hy. Chậm rãi tới gần. Trên người anh ta mang theo một loại hương vị nhàn nhạ riêng biệt. Chậm rãi tới gần. Hơi thở của anh ta liền tràn ngập xung quanh. Viêm Cảnh Hy đang ngồi. Anh ta đang đứng, hô hấp quấn quanh trong không khí sau đó lại rơi trên mặt của cô. Viêm Cảnh Hy cũng không dám thở mạnh, đôi mày thanh tú đẹp đẽ nhíu lại. Thúc giục, thầy có đồng ý hay không? Chú nhỏ này đối với cô rất quan trọng sao? Lục Mộc Kình liếc xéo cô hỏi. Viêm Cảnh Hy thực sự không ngờ quyền lựa chọn lại bị anh ta đá trở về. Nếu như cô nói quan trọng. Chẳng phải là thổ lộ ngay trước mặt anh ta sao? Nếu như cô nói không quan trọng thì sẽ không có lý do rời khỏi. Phùng Như Yên rất khó chịu, ỷ vào anh trai của mình là hiệu trưởng của trường. Khắp nơi chèn ép cô, khiến cô không đi không được. Vị hôn phu đối với em mà nói rất quan trọng. Cho nên, chú nhỏ này đối với em mà nói cũng rất quan trọng. Viêm Cảnh Hy bỏ anh ta qua một bên. Khéo léo nói. Đáy mắt Lục Mộc Kình xẹt qua một tia sắc nhọn không vui. Cô còn chưa nắm được. Anh ta đã xoay người. Thanh âm lạnh nhạt truyền tới. Em có thể đi. Hoặc là chuẩn bị bản kiểm điểm 10.000 chữ. Tự suy nghĩ. Viêm Cảnh Hy. 10.000 chữ. Thật ác độc. Bản kiểm điểm 10.000 chữ hoặc đắc tội với Phùng Như Yên mà nói. Cô lựa chọn cái phía trước. Viêm Cảnh Hy thu dọn sách vở. Bỏ vào trong ba lô. Từ cửa sau đi ra ngoài. Cách chương.